có việc lớn việc nhỏ gì là hải tộc tìm Lý Y Nhược bàn bạc trước, thông qua nàng truyền đến cá heo nhỏ manh manh. Đương nhiên đây cũng vì Lý Y Nhược có thân phận là thê tử của đao cuồng kiếm si Đinh Hạo. Nếu Lý Y Nhược là nhân loại bình thường e rằng hải tộc không dễ nói chuyện như vậy. Đinh Hạo ở lại hải tộc 3 ngày rồi tiếp tục lên đường. Trong gần 1 năm qua Đinh Hạo đi khắp các góc thế giới mới, biến thành ngàn vạn loại người. Đinh Hạo ngẫu nhiên ra tay, kinh hồng thoáng hiện, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Khắp thế giới để lại truyền thuyết đao cuồng kiếm si, nổi tiếng như cồn.